Đan Vũ Càn Khôn, chương 1517, Hư Thần, nói lời xin lỗi, 2, Góc Chuyện audio.com, những đảo chủ khác cũng bất đắc dĩ, lúc này đây những đảo chủ bọn hắn hoàn toàn chính xác không có hiện ra tác dụng gì, cuối cùng nhất lại cần nhờ tên tiểu bối Tần Phàm này mới cứu ra được, có thể nói uy nghiêm gì cũng đều rơi sạch rồi. Bất quá hiện tại Tần Phàm đã có được thực lực đảo chủ cấp, nếu ngày sau hắn thành đảo chủ, một trận chiến này ngược lại là thành trận chiến thành danh của hắn rồi, tin tưởng đảo chủ khác ở ngày sau nhìn thấy Tần Phàm sẽ nhớ tới hôm nay, nhất định là né tránh vài phần đấy. Đặc biệt là Mộc Hoàng, sau khi được Tần Phàm giải cứu ra, sắc mặt vẫn lộ ra tái nhợt khó coi. Đừng nói là ân cứu mạng này, dù là hắn không niệm cái ân tình này, thực lực của đối phương bây giờ cũng đã đủ để cho hắn kiêng kỵ, thậm chí sinh ra một tia lòng mang sợ hãi rồi. Nhớ tới trước đây hắn đối với Tần Phàm làm một ít chuyện, hắn cảm giác được lưng một mảnh lạnh buốt. Đến phiên các ngươi, mà ở bên ngoài, sau khi tiểu chiến giải quyết Chu Nhược thì càng lộ ra hăng hái, vô cùng uy vũ khí phách nhìn mấy tiên thần dương nhiệt khác quát một thân gai nhọn hoắt lúc này như là kim sắc chiến giáp trên người hắn, sáng quát chói mắt. Đồ con lợn, đi chết đi. Những tiên thần dương nhiệt khác đối với thực lực của tiểu chiến cũng thập phần khiếp sợ, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này đây bọn hắn khó được có 8 tiên thần chuyển sinh tiến nhập chư thần chiến trường, hết lần này tới lần khác là gặp gỡ hai người dự thi nghịch thiên biến thái, trong lòng của bọn hắn uể oải, bất quá bọn hắn đã sớm hung hãn không sợ chết, đốt cháy lực hướng sinh mệnh cuối cùng phóng về tiểu chiến. Tới tốt, lúc này trên mặt tiểu chiến nhẹ nhõm cười cười, tuy trước đây hắn bắn ra không ít gai nhọn, nhưng lúc này tựa như gai nhọn ở trên người của hắn còn không có giảm bớt như thế nào. Chỉ cần gai nhọn hoắt này vẫn còn, hắn sẽ có được chiến lực cường hãn vô tận. Một tiếng cười khẽ, sau đó gai nhọn trên người lần nữa bắn ra rất nhanh. Vù vù vù ầm ầm bỗng nhiên ở bên người tiểu chiến phong lôi nổi lên, như là có tầng tầng lôi vân đem nó bao vây lại, trong đó lôi điện chánh minh uy lực bất phàm. Phong lôi thứ, từng tiếng uống vang, khí thế man hoang bá chủ bắn ra, một cây gai nhọn mang theo phong lôi chi lực bắt đầu từ trên người hắn, như là từng đạo lưu quang bắn ra, như là tia chớp từ không trung rơi xuống, trực tiếp hướng về mấy thiên thần dương nhiệt kia vọt tới. Những phong lôi thứ này, hình thành hình dạng như rồng như hổ, như sư như báo, uy vũ hung hãn, như là đàn thú lao nhanh, trực tiếp hướng về chút ít thiên thần dương nhiệt kia mang tất cả đi ra, thậm chí triển áp. Còn lại 6 thiên thần dương nhiệt ở lúc này đây tiểu chiến bắn một lượt lại có 3 cái bị trực tiếp ghim trên mặt đất, chỉ còn lại có 3 cái tiếp tục hung hãn không sợ chết hướng về Tần Phàm phóng đi. Lúc này tiểu chiến ở một lần qua bắn ra nhiều gai nhọn như vậy, rốt cục thời gian dần qua cũng lộ ra một tí suy yếu, nhưng hai mắt hắn sáng trưng, khí thế bá chủ trên người giống như không thay đổi, đối mặt 3 thiên thần dương nhiệt còn lại kia, hắn không sợ chút nào. Bất quá ngay thời điểm hắn mới vừa tiến hành một lần gai nhọn công kích. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, phong thần đại trận đã triệt để mất đi trận điểm ủng hộ kia, rốt cục bị phá vỡ, lập tức nguyên một đám đảo chủ từ trong đó rất nhanh lao ra. Siêu siêu siêu, những đảo chủ này đều là Góc Chuyện audio.com, nhân vật vô cùng cường hãn, xông ra khỏi đại trận này giống như là mãnh hổ xuống núi, đao thần, hỏa thần, thương thần, 3 người vừa ra khỏi trận pháp liền trực tiếp vượt qua không gian, tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt 3 thiên thần dương nhiệt còn lại kia. Thiên thần dương nhiệt còn chưa kịp chống cự như thế nào, đã trực tiếp bị đánh tán ngã rơi trên mặt đất. Sau khi ra khỏi phong thần đại trận, thực lực khủng bố của những đảo chủ này liền thể hiện ra rồi, đặc biệt là mấy danh hiệu thần cấp, đó là hiện tại Tần Phàm cùng tiểu chiến cũng còn kém xa đấy. Phong sát chân linh của những dương nhiệt này, nếu không bọn hắn còn có thể chuyển thế trọng sinh. Lúc này kiếm thần trầm giọng nhắc nhở nói ra. Hừ, những dương nhiệt này, thiếu chút nữa diệt sát tất cả chúng ta ở chỗ này, làm sao có thể còn để cho bọn hắn có cơ hội tái sinh. Những đảo chủ khác cũng là nguyên một đám tinh tường, đi đến trước cốt lâu của những thiên thần dương nhiệt kia thi triển thủ đoạn đem chân linh che giấu ở bên trong nhất nhất thanh trừ sạch sẽ, một điểm không lưu. Thời điểm hư thần đi tới trước mặt Bạch Trường Thiên, muốn diệt chân linh cuối cùng, trên mặt hắn rõ ràng run rẩy vài cái. Mà thôi, sau đó hắn mới khoát tay áo thoáng cái giống như già đi rất nhiều, Bạch Trường Thiên đã xác định là thiên thần dương nhiệt như vậy cái mạng nhỏ này nhất định là phải diệt. Sở dĩ nhân loại bất đồng cùng thiên thần, là vì nhân loại có được cảm tình, cho dù là hư thần, đối với nhi tử một mực bồi dưỡng, cảm tình kia là rất thâm hậu. Mà thiên thần cơ hồ đều là lãnh khốc vô tình, đặc biệt là đối với nhân loại, cho dù là song thân bồi dưỡng bọn chúng lên, đồng dạng có thể không chớp mắt thoáng một diệt sát. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, điểm này thiên thần là ngay cả thú cũng không bằng. Một bên kia thấy chúng đảo chủ đã thoát khốn mà ra, tiểu chiến biết rõ cũng không có sự tình gì của mình rồi, vì vậy rất nhanh liền biến thành thân người, sau đó rơi xuống bên người Tần Phàm. Lão đại, ngươi không sao chớ? Hắn mặt mang quan tâm cùng lo lắng, cái cảm tình này là không phải giả vờ, cảm tình của hắn đối với Tần Phàm cũng thập phần hiểu rõ. Ta không sao, rất nhanh là có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Tần Phàm ở trên mặt đất có chút quẩy người một cái, được Tiểu Chiến nâng chậm rãi đứng lên, hắn lúc này cũng từ trọng thương vừa rồi khôi phục thất thất bát bát, chỉ cần điều dưỡng một hồi là có thể khôi phục, thậm chí còn có chỗ ích tiến. Tần Phàm, lúc này đây nhờ có ngươi rồi. Không ít đảo chủ lúc này đi tới nhìn Tần Phàm tỏ vẻ cảm tạ, lúc này đây nếu như không phải Tần Phàm, bọn hắn đều muốn xong ở chỗ này. Tần Phàm, trước đây chúng ta đã hiểu lầm ngươi, thật sự là có lỗi. Thậm chí những đảo chủ này đều buông tư thái, hướng Tần Phàm xin lỗi. Trước đây bọn hắn đều cho rằng Tần Phàm là thiên thần dương nhiệt nhưng kết quả lại là Tần Phàm cứu bọn chúng thoát ra. Lúc này đây nếu như không có Tần Phàm, bọn hắn rất có thể đều sẽ toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, cái gì danh xưng đảo chủ toàn bộ đều sẽ hóa thành cát bụi. Hư thần, chẳng lẽ ngươi không thể hướng Tần Phàm nói lời xin lỗi sao? Text được lấy tại chuyện phun bỗng nhiên, yêu thần mở lời nhìn hư thần ở phía xa nói ra. Lại để cho hư thần xin lỗi, nghe được yêu thần nói, nhóm đảo chủ đều nao nao, ngược lại từng ánh mắt đều nhìn về phía hư thần ở. Góc truyện audio.com, hậu phương, cách chương.